Chương 717, Trọng Nguyệt Trọng Thương. Ngay tại Hắc Mạn La nghĩ đến muốn làm sao tránh ra Thương Nguyệt kiếm thời điểm, Trọng Nguyệt xuất hiện ở phía sau nàng, trong tay lực lượng không lưu tình chút nào đánh vào Hắc Mạn La trên người. Trọng Nguyệt nhìn về phía trước, môi mỏng khẽ mở, Thương Nguyệt. Tiếp thu được Trọng Nguyệt mệnh lệnh, Thương Nguyệt trong nháy mắt huyền hóa ra vô số thân kiếm, ngay sau đó hướng về Hắc Mạn La đi. Bị Trọng Nguyệt lực lượng đánh trúng, Hắc Mạn La bản thân cũng có chút chống đỡ không được, giờ phút này nhiều như vậy kiếm bay tới, Hắc Mạn La muốn đi ngăn cản những cái kia kiếm, nhưng thân thể lại đột nhiên bị một đạo lực lượng trói buộc lại. Hắc Mạn La trên thắt lưng mặt, một đường màu đen lực lượng lấy xiềng xích phương thức trói lại Hắc Mạn La, Hắc Mạn La căn bản là không tránh thoát, mắt thấy Thương Nguyệt kiếm lại bay tới. Nếu như không tách ra, nàng tất nhiên sẽ bị kiếm thương đến. Ngay tại Hắc Mạn La không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một đường sức mạnh cường hãn đánh vào Trọng Nguyệt trên lưng. Bị lực lượng kia đánh trúng, Trọng Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, nhẹ buông tay, trói chặt Hắc Mạn La lực lượng liền tu nở dê, mà cái kia Hắc Mạn La phát hiện không hợp lý về sau, một kiếm đâm về phía Trọng Nguyệt, trường kiếm màu đen, không lưu tình chút nào xuyên qua Trọng Nguyệt thân thể. Nhưng mà Hắc Mạn La nhưng không có dừng tay, trong tay trái lực lượng đống nhiên mà ra, đánh vào Trọng Nguyệt vị trí trái tim. Ba đạo lực lượng đồng thời rơi vào trên người, Trọng Nguyệt cả người giống như là diều đứt dây, hướng xuống đất ngã xuống. Trọng Nguyệt. Hách Liên người đầu tiên đứng lên, hướng về phía dưới Trọng Nguyệt đi. Tốt, Thương Ngự Ma Dạ, người tốt dạng. Đế Tiểu Bạch đứng người lên, phẫn nộ nhìn về phía Thương Ngự Ma Dạ, ngay sau đó không nói hai lời đến Trọng Nguyệt bên người. Tiểu Bạch. Bắt lấy Đế Tiểu Bạch tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, từng chữ nói ra. Ta nghĩ bản thân báo báo thủ nói xong câu đó, Trọng Nguyệt liền lâm vào hôn mê. Ôm Trọng Nguyệt đã hôn mê thân thể, Đế Tiểu Bạch lời gì đều không nói, chỉ là cái kia sao lẳng lặng ôm Trọng Nguyệt. Thúc Ngân, Ngự Hồ, Thánh Hoàng, Thần Giao đều đến Trọng Nguyệt bên người. Thương Ngự Ma Dạ đứng người lên, nhìn phía dưới mấy người, tay phải dừng lại không ngừng run rẩy. Hắn chỉ là không muốn để cho Trọng Nguyệt tổn thương Mạn La, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Vô thượng chi quốc tốt lắm, ta không nghĩ tới, đường đường vô thượng chi quốc đế quân thế mà lại phía sau đánh lén người, từ nay về sau, ta Thần Nguyệt Môn cùng vô thượng chi quốc thế bất lưỡng lập, ngày khác nhất định chinh chiến vô thượng chi quốc. Thần Giao nhìn trên mặt đất một chút tức giận đều không có Trọng Nguyệt, bi phẫn nói ra. Vô thượng chi quốc những đại thần kia cù nở dê không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Bọn họ không phải người ngu, đối với vừa rồi kết quả bọn họ cũng đều biết. Nếu như không phải đế quân xuất thủ, vị cô nương kia căn bản liền sẽ không thụ thương, cũng sẽ không chịu Hắc Mạn La một kiếm cùng một trường. Nguyên bản Hạo Nguyệt treo trên cao bầu trời giờ phút này kinh lôi trận trận, mây đen dày đặc, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, những đại thần kia đều có chút sợ hãi. Bởi vì trước đây không lâu, vô thượng chi quốc liền hết sức qua dạng này hình ảnh, chỉ bất quá lúc kia là ban ngày, mà bây giờ là đêm tối. Thánh Hoàng lực lượng Hắc Mạn La là biết rõ, nhìn thấy những người kia ở đó Trọng Nguyệt bên người, cũng không dám tiếp tục dừng lại, mà là về tới Thương Ngự Ma Dạ bên người. Nhìn thấy Hắc Mạn La tới, Thương Ngự Ma Dạ nghiêng đầu, nhìn xem Hắc Mạn La, ngươi tại sao phải làm như vậy, một tiếng này chất vấn cơ hồ là hô lên, đem Hắc Mạn La giật nảy mình. Ta Hắc Mạn La cu nở dê không nghĩ tới Thương Ngự Ma Dạ sẽ có phản ứng như vậy. A dạ, ngươi đau lòng nàng ta không quá am hiểu viết ngược. Sẽ trôi qua rất nhanh, cầu nhắn lại, cầu đề cử, cầu không muốn lặn xuống nước, sao sao đát.